Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 364, núi lửa tuyệt địa. Cảm ơn Azin Hiên 96, Tần Hạo Hãn không thể không thừa nhận, trong chiến đấu tinh thông tính toán người không ngừng hắn một cái. Mộc Lan Khê kế hoạch không phải là không có sơ hở. Tần Hạo Hãn cũng không phải là không có cơ hội, nhưng là hắn vì nhận được cha mẹ tin tức, vì thu thập chứng cứ, không có ngay từ đầu liền ra tay. Kết quả là Mộc Lan Khê kế hoạch thành công, thu phục Ngô Công làm này chiến đấu chỉ là một cái ngụy trang. Nàng chân chính mục đích, hẳn là hấp thu Ngô Công tinh huyết, sử dụng bản mệnh cổ trùng đến làm cảnh giới đột phá. Nhâm đốc kỳ cùng hóa kính kỳ lại là hai khái niệm. Nhâm đốc kỳ bản thân liền có thể nội lực tuần hoàn, sinh sôi không ngừng, thực lực vượt qua hóa kính kỳ một mảng lớn. Bây giờ nhìn Mộc Lan Khê biểu hiện cũng có thể thấy được đến. Sau khi đột phá, Tần Hạo Hãn huyết mạch áp chế lập tức mất đi hiệu lực. Lực quyền không cao hơn 1/5 tình huống dưới, Tần Hạo Hãn toàn bộ đều có thể áp chế. Hiện tại đã viễn siêu cái số này. Chỉ có sơ cấp lĩnh vực lực lượng coi như cứng chắc, vẫn như cũ áp chế Mộc Lan Khê ba thành thực lực. Mặc dù như thế, Tần Hạo Hãn cũng có thể cảm giác được này trên người tăng vọt lực lượng. Là kinh người như vậy. 25 tuổi trở xuống nhâm đốc, khả năng tại toàn bộ thổ quốc, thậm chí toàn bộ địa vương tinh đều đứng hàng đầu. Nàng thực lực bây giờ có thể nghiền ép Thanh Xuân Hồ bên trong bất cứ người nào. Tần Hạo Hãn ngay lập tức vùng vẩy hóa huyết ma đao, phát động một lần tiến công. Nhưng là kết quả không cần nói cũng biết. Mặc dù áp chế đối thủ ba thành thực lực, đồng thời tự thân đề cao ba thành thực lực, còn chiếm theo binh khí dài ưu thế, vẫn như cũ bị Mộc Lan Khê một kiếm đánh lui. Phải biết, lĩnh vực phía dưới, Tần Hạo Hãn lực quyền đã tăng lên tới 5 vạn kg. Hơn nữa đối phương còn bị áp chế ba thành, lại còn có thể vượt qua quyền lực của hắn. Cái này thực sự quá kinh người. Điều này nói rõ Mộc Lan Khê hiện tại lực quyền chỉ sợ đã vượt qua 6 vạn. Họ Tần, thật không biết là ai cho ngươi lá gan. Đối mặt nhâm đốc cường giả, ngươi thế mà còn dám xuất kiếm. Hôm nay ta muốn đem ngươi rút gân lột ra, vì con ta báo thù. Mộc Lan Khê đột phá hoàn thành, đong đưa hai kiếm, liền muốn đối Tần Hạo Hãn khởi xướng tiến công. Tần Hạo Hãn xem tình huống không tốt, quả quyết chạy trốn. Có trợ lực phi hành cái này dị năng tại, Tần Hạo Hãn cũng không tin mới vừa tiến vào nhâm đốc Mộc Lan Khê còn có thể nhanh hơn hắn. Sự thật chứng minh Mộc Lan Khê không có nhanh hơn hắn, nhưng là cũng không chậm hơn hắn. Tần Hạo Hãn hóa thành lưu quang phi độn, Mộc Lan Khê ở phía sau theo đuổi không bỏ. Tần Hạo Hãn, nếu là tại địa phương khác, khả năng thật liền bị ngươi chạy trốn. Nhưng là nơi này là Thanh Xuân Hồ, khắp nơi đều là biến dị thú, ngươi phi hành cũng không có khả năng đạt tới tốc độ cao nhất. Trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, ta xem ngươi có thể chạy đi đến nơi nào. Mộc Lan Khê sắc mặt dữ tợn, mang theo một loại sắp đại thù đến báo thoải mái. Tần Hạo Hãn biết nàng nói không sai, chính mình ở phía trước mở đường, tất nhiên sẽ nhận biến dị thú chặn đường, nàng ở phía sau truy liền không có cái này lo lắng. Vốn dĩ không sai biệt lắm tốc độ liền sẽ chậm một chút. Quả nhiên, có chút phi hành biến dị thú phát hiện Tần Hạo Hãn, bắt đầu vỗ cánh hướng Tần Hạo Hãn bay tới. Không tốt, ta nhất định phải làm ra quyết đoán, là chạy ra giữa hồ đảo địa khu, vẫn là lưu tại nơi này cùng nàng chu toàn. Test, cho ta tính toán một chút. Test lập tức cho Tần Hạo Hãn tính toán ra một con số. Túc chủ lưu tại giữa hồ đảo địa khu, ước chừng còn có thể chống đỡ 1 phút 30 giây. 1 phút 30 giây sau đem bị Mộc Lan Khê đuổi kịp. Ta đây ra bên ngoài bay đâu? Bay ra giữa hồ đảo biến dị thú số lượng còn có rất nhiều. Túc chủ nhiều nhất có thể trèo chống 2 phút 42 giây. Tuyệt đối sẽ không vượt qua thời gian này. Nói như vậy, vô luận rời đi giữa hồ đảo vẫn là lưu tại nơi này. Với ta mà nói đều là một con đường chết. Trừ phi túc chủ có thể tìm được tránh né chi địa. Không thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Test cho Tần Hạo Hãn hạ một cái khẳng định. Tần Hạo Hãn ánh mắt hướng nơi xa xem. Tìm kiếm có thể tránh né địa điểm. So sánh bay ra giữa hồ đảo, Tần Hạo Hãn càng thêm có khuynh hướng lưu tại nơi này. Bên ngoài vô luận biến dị thú vẫn là người đều càng nhỏ yếu. Không có thể can thiệp hai người lực lượng, còn không bằng ở đây tìm cơ hội, tránh né địa điểm. A, núi lửa. Tần Hạo Hãn ánh mắt lần nữa rơi xuống miệng núi lửa bên trên. Đối phương là Nhâm Đốc Kỳ, muốn làm nàng không cách nào truy kích, vậy thì nhất định phải là cực kỳ địa phương nguy hiểm. Toàn bộ Thanh Xuân Hồ chỗ nguy hiểm nhất, ngoại trừ núi lửa không có cái khác địa điểm. Mặc dù núi lửa bên trong dung nham nóng hổi, đối với Tần Hạo Hãn tới nói cũng rất nguy hiểm, thế nhưng là dù sao cũng so bị nàng đánh giết tốt. Trợ lực phi hành mở ra, Tần Hạo Hãn thẳng đến miệng núi lửa mà đi. Ngu xuẩn, thiên đường có đường ngươi không tải, đi miệng núi lửa, ngươi đem càng thêm không chỗ có thể trốn. Mộc Lan Khê Đông đưa hai kiếm đi sát đằng sau. Tần Hạo Hãn chung quanh thậm chí còn có một đám phi long tại đối với hắn bao vây chặn đánh. Vùng vẩy hóa huyết ma đao chém giết hai đầu phi long. Sử dụng thiên thị địa thính cưỡng ép tránh né Mộc Lan Khê theo đuôi một đạo phá không kiếm khí. Tần Hạo Hãn hiểm lại càng hiểm vọt tới núi lửa đỉnh. Khói đen cuồn cuộn, phi long không đuổi, nhưng là Mộc Lan Khê đã truy chắp sau lưng không đủ 50 mét. Tần Hạo Hãn, nạp mạng đi, hai kiếm hất lên, hai đạo kiếm khí khổng lồ ong ong bay ra. Nơi này là trên núi lửa đầu gió nơi, còn có không ít võ giả đang thu thập giáp thạch, vừa nhìn thấy hai người cấp tốc bay tới. Một cái thu thập giác thạch võ giả mày nhăn lại. Người nào, có hiểu quy củ hay không? Nơi này là ta mãng núi tuần liệt chiếm cứ địa điểm. Ai dám cướp đoạt, lão tử muốn hắn. A, lời nói không đợi nói xong. Liền thấy Mộc Lan Khê phát ra hai đạo kiếm khí. Ngoạn tao, không được. Gia hỏa này dọa hai chân như nhũn ra. Một chút liền nằm trên đất. Nơm nớp lo sợ không dám đứng dậy. Kia hai đạo kiếm khí rõ ràng không phải hóa kính kỳ năng đủ phát ra tới. Nhâm Đốc Thanh Xuân Hồ cái này 25 tuổi trở xuống người hoạt động địa phương, thế mà xuất hiện Nhâm Đốc cường giả. Nãi nãi, này còn có để cho người sống hay không? Như thế nào sẽ có mạnh như vậy người trẻ tuổi? Tần Hạo Hãn theo cái này đầu người thượng bay qua, cảm giác sau lưng kinh phong gào thét, không kịp làm bất luận cái gì cân nhắc, đầu hướng xuống mãnh đâm xuống. Siêu, kiếm khí từ đỉnh đầu bay qua, mà Tần Hạo Hãn bản nhân thì là một đầu đâm xuống miệng núi lửa. Mộc Lan Khê cũng là đủ bỏ mạng, nhìn thấy Tần Hạo Hãn đâm đi xuống, nàng vậy mà cũng một đầu đi theo đâm xuống. Tần Hạo Hãn, Thượng Thiên Lão Nương đuổi tới Lăng Tiêu Điện, xuống đất Lão Nương giết tới Quỷ Môn Quan, ta xem ngươi hướng chỗ nào chạy. Tần Hạo Hãn cười lạnh một tiếng, vậy thử nhìn một chút. Thân thể cấp tốc hạ xuống, Tần Hạo Hãn thẳng đến kia một mảnh đỏ thẫm dung nham mà đi. Mộc Lan Khê cũng đi theo hạ xuống, hai người chạy về phía núi lửa dưới đáy. Phía dưới lăn lộn dung nham ừng ực nổi lên. Lại là một đợt phun trào ngay tại thai nghén. Tần Hạo Hãn không đợi tiếp cận dung nham, quần áo trên người liền đã bốc khói, biến thành màu đen, đỏ lên, tóc từng đợt khét lẹt truyền đến. Ầm ầm miếng vang quanh quẩn. Nóng quá a. Tần Hạo Hãn vốn định dừng lại tại núi lửa Trung Bộ. Như vậy bằng vào làn da hóa rắn cùng thân cận nguyên tố, hắn còn có thể nhẹ nhõm chống cự ngọn lửa lực lượng. Nhưng là Mộc Lan Khê cái này con mụ điên đúng là điên. Vậy mà không chút do dự đi theo vọt xuống tới. Trong nháy mắt hai người đều tới núi lửa Trung Bộ. Đỉnh đầu bầu trời đều nhỏ đi. Phía dưới lăn lộn dung nham càng ngày càng gần. Phần phật, Tần Hạo Hãn tóc một chút đốt lên. Quần áo cũng đi theo thiêu đốt. Vốn dĩ kia tóc đen nhánh. Trong nháy mắt thành hỏa cầu. Thiêu đốt hầu như không còn. Sau lưng Mộc Lan Khê cũng không có tốt hơn chỗ nào. Quần áo trên người cũng muốn bắt đầu thiêu đốt. Nữ nhân này khoát tay. Một đạo nội lực tạo thành ngăn trở. Ngăn cản bộ phận nhiệt lượng. Hóa kính kỳ về sau mới có thể nội lực ngoại phóng. Đây chính là nàng dựa vào tiến vào núi lửa ỉ vào. Tần Hạo Hãn, lần này ngươi nhất định phải chết. Siêu. Một đạo kiếm khí lần nữa từ bên trên phá không mà xuống. Đối Tần Hạo Hãn bay tới. Tần Hạo Hãn tận lực tránh né. Nhưng là Mộc Lan Khê hiện tại cùng hắn kéo ra khoảng cách nhất định. Đúng lý không tha người. Liên tiếp kiếm khí gào thét bay ra. Thế tất yếu đem Tần Hạo Hãn chém giết tại núi lửa dưới đáy. Không được, còn đến tiếp tục hướng xuống. Không thì liền bị nàng giết. Dưới chân lần nữa phát lực. Tần Hạo Hãn lại đi xuống vọt lên một đoạn. Toàn thân quần áo cùng lông tóc đã bị đốt cái cứ việc. Tần Hạo Hãn hóa rắn làn da không ngừng phát ra hàn khí. Kiệt lực ngăn cản ngọn lửa nóng rực. Còn có Tần Hạo Hãn thân cận nguyên tố cũng lợi dùng tới. Cả hai kết hợp cũng có chút muốn ngăn cản không nổi. Dị năng cũng là có cái hạn mức cao nhất. Núi lửa dưới đáy nhiệt độ thực sự quá cao. Cao có chút vượt qua Tần Hạo Hãn thừa nhận mức cực hạn. Hắn đã giảm xuống tới rồi khoảng cách dung nham chỉ có mấy chục mét khoảng cách. Cả người thật giống như một quả cầu lửa. Vốn dĩ coi là lần này có thể hất ra Mộc Lan Khê. Nhưng là vừa vặn ngẩng đầu. Lại là một đạo kiếm khí đánh xuống tới. Mộc Lan Khê lần nữa đem nội lực ngoại phóng. Trên người tạo thành rất một tầng dày nội lực bình chướng. Kia là nhâm đốc kỳ mới có thể làm đến. Cho nên nàng tại thân thể không thiêu đốt tình huống dưới. Còn có thể truy sát Tần Hạo Hãn đến nơi đây. Tần Hạo Hãn trong lòng rét run. Nữ nhân này đúng là điên. Nàng coi như tiến vào nhâm đốc. Đến nơi này cũng là cực kỳ nguy hiểm. Không nghĩ tới vì giết nàng. Vậy mà sinh tử đều không để ý kỵ nhiều như vậy. Chỉ có thể thử xem cuối cùng một chiêu này. Thanh Thiên. Tần Hạo Hãn triệu hoán Thanh Thiên. Tại hắn đào vong thời điểm. Liền làm Thanh Thiên chuẩn bị cứu viện. Giờ phút này đã đến miệng núi lửa. Tần Hạo Hãn cảm giác được Thanh Thiên hướng xuống vọt lên một đoạn. Nhưng là thủy thuộc tính nó. Tại này trong núi lửa càng thêm khó chịu, vọt lên không đến nửa trình. Tần Hạo Hãn liền làm Thanh Thiên trở về. Không thể để cho Thanh Thiên uổng phí tới chịu chết. Thanh trời mặc dù trở về, nhưng là tại trong núi lửa há hốc miệng ra. Phun ra một đạo hồng quang. Một đoàn so dung nham tựa hồ càng thêm cực nóng ngọn lửa. Từ trên trời giáng xuống. Hỏa tinh. Tần Hạo Hãn mãnh nhớ lại, chính mình còn thu phục một cái biến dị hỏa tinh, trước đó vẫn luôn ở tại trong hộp cùng Thanh Thiên cùng một chỗ. Giờ khắc này Thanh Thiên không giúp được gì, nó lại chạy ra, hỏa tinh mang theo hồng quang vọt tới Tần Hạo Hãn bên người. Không đợi có hành động, Mộc Lan Khê vậy mà lại đi xuống vọt lên một đoạn. Quần áo của nàng cũng bắt đầu thiêu đốt. Nhưng là vẫn như cũ con mắt đỏ bừng vung vẩy hai kiếm. Phát ra mạn thiên hoa vũ đồng dạng kiếm khí. Tần Hạo Hãn sắc mặt nghiêm túc. Đến trình độ này, hắn đã chuẩn bị cùng Mộc Lan Khê cùng chết. Chết cũng muốn lôi kéo đối phương đệm lưng. Nhưng là không nghĩ tới hỏa tinh đối Tần Hạo Hãn phát ra một chuỗi gấp rút suy nghĩ. Ngươi, ngươi làm ta đi theo ngươi hướng xuống dưới. Chi chi, hỏa tinh vặn vẹo hai lần thân thể, vẫn luôn ngọn lửa tay nhỏ lôi kéo Tần Hạo hãn tay. Liền muốn hướng hỏa dưới chân núi dung nham bên trong chui. Thôi, dù sao ngươi cũng sẽ không hại ta. Ta cũng không đường có thể đi. Liền đi theo ngươi này một lần. Bãi xuống hóa huyết ma đao ngăn cản mấy lần Mộc Lan Khê kiếm khí. Cường đại lực trùng kích đụng thân thể của hắn hướng phía dưới. Tần Hạo hãn đi theo hỏa tinh. Một đầu quấn tới lăn lộn trong dung nham. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.